Chương 43, thu thập tình báo. Thế nhưng, ta cũng không có cảm giác được đặc thù gì khí tức chặt bế con mắt, tận lực cảm giác khí tức chung quanh, ngoại trừ xảo tạp đoàn người ở ngoài, chỉ có bên cạnh ẹ gì cả thân mê người mùi thơm ngát. Thật tốt nghe thấy ngươi đang làm gì á, ẹ gì cả đột nhiên đem chặt đẩy ra, nguyên lai là hắn bất chi bất giác đem mũi tiến tới thân thể của hắn ngửi mùi của nàng. Bây giờ là làm loại này sự tình thời điểm sao? Bây giờ kiếm chi thần vì cùng ngươi quyết đấu mà bốn tìm kiếm thu về phân thân, ở trước đó, chúng ta nhất định phải tìm được mẹ ca mới được. Nếu như có thể ở kiếm chi thần khôi phục trước cướp đoạt mẹ ca quyền năng, ngươi nắm chắc thắng lợi cũng có thể lớn hơn nữa, ẹ gì cả giải thích. Xem ra, bây giờ ẹ gì cả đã đối với cái kia xuất hiện tại đảo các nơi đem to lớn thần thú đánh ngã kiếm chi thần chủ thể đã mất đi hứng thú. Thân là xích đồng hắc thập tự đại kỵ sĩ, phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh khiêm tốn, vinh dự, hy sinh, anh dũng, thương hại, thành thực, tinh thần, công chính, cái này tám cái mỹ đức. Ẹ gì cả đạp xạ đỉnh đảo là vì thu hoạch vinh dự, đồng thời chứng minh anh dũng của mình. Có thể nếu vì hai cái này, liền không nhìn ở thần thú trà đạp thống khổ nhân dân, thì mất đi kỵ sĩ sở hữu hy sinh cùng thương hại, loại này sự tình, lấy ẹ gì cả thành thực, là tuyệt đối sẽ không làm. Ta cảm thấy được căn bản không cần gấp gáp như vậy, coi như hắn cùng mẹ cả liên thủ thì thế nào, trừ phi lực lượng của bọn họ có thể xúc phạm tới ta, phủ nhận hết thể đều là hưởng công chặt tự tin nói, đối mặt hắn cuồng vọng tuyên ngôn, ẹ gì cả lại hết ý gật đầu. Gì, ngươi lần này tại sao không có đả kích ta chặt kỳ quái phản hỏi. Đả kích hữu dụng không hơn nữa đây đúng là sự thực, cái kia kiếm chi thần chữ chân phương. Ta đã biết không sai biệt lắm ẹ gì cả cái này tuyên ngôn, chẳng sợ ngây người. Người này, lúc nào đã làm tới mức này rồi hả, ngươi thật là lợi hại a, rõ ràng liền không có động thủ tra, làm sao mà biết được hôm qua đã phí rất lớn tinh thần điều tra. Đại khái là ba tư hoặc là Ấn Độ bên kia thần cách đi bằng cảm giác mà nói, chắc là ba tư thần đi. Bởi vì có thứ A, ưng các loại. Ẹ gì cả một tia ý thức đem sữa kẹo, mật. Chocolate rót vào trong cà phê, dùng cái môi quấy hỗn hợp sau, nhẹ nhàng nhấp một miếng, lộ xuất mãn ý biểu tình. Chắc khỏe miệng mơ hồ co quắp, đem chính mình cái chén lấy ra một khoảng cách. Nghe ẹ gì cả tiếp lấy tự thuật đi. Cho nên kiếm chi thần phân thân coi như biết sẽ bị lui chữa, cũng nhất định sẽ truy cùng với chính mình bản thể. Thật giống như lực lượng của bọn họ không còn cách nào xúc phạm tới ngươi giống nhau có ý tứ không phải. Không có gì ẹ gì cả lúc này mới ý thức được chặt cũng không biết mình chân chính là khởi nguyên, phất tay một cái ý bảo hắn không phải để ý, mà, cái đề tài này liền đến nơi đây kết thúc. Ta theo địa phương liên hợp tiếp xúc một, hơi chút muốn lãng phí một chút thời gian, ngươi ở nơi này chờ ta một, không nên chạy loạn, hiểu chưa, ngươi là mẫu thân của ta sao à, nếu như ngươi không ngại ẹ gì cả thuận thủy thôi, Chu cười nói, chặt lập tức phản bác. Đương nhiên chú ý được rồi, ta đi trước. Hiện tại thế giới còn không biết đã ra đời vị thứ 7 kẻm tỷ hòn, ta để cho ngươi cẩn thận một điểm, cũng là vì pho nở dê ngư a ngươi bại lộ thân phận. Đương nhiên, đến khi ngươi hoàn chỉnh cướp một cái vi thần linh quyền năng sau, tin tức này cũng không cần che giấu. Mấy ngày nay không theo chi thần rất là ở xạ đỉn đảo đại náo một phen, sợ rằng các nơi trên thế giới ma thuật giới club cùng tông giáo đều đã phát giác ra đi. Nếu như phát hiện một vị trong đó không theo chi thần đột nhiên tiêu thất, nhất định sẽ liên tưởng đến kẻm tỷ hòn thân. Mà ẹ gì cả cần phải làm, chính là ở chặt thu được đủ lực lượng cường đại trước, tận lực giấu giếm thân phận của hắn. Vị thứ 7 kẻm tỷ hòn sinh ra, đối với cái này thế giới mà nói đến tột cùng ý vị như thế nào, không có ai so với thân xích đồng hắc thập tự, từ nhỏ đã nhận lấy ma thuật huấn luyện ẹ gì cả càng thêm rõ ràng. Hơn nữa, cái này một vị kẻm tỷ hòn, cùng còn lại bất luận cái gì kẻm tỷ hòn đều tuyệt nhiên bất đồng. Hắn chân thân chính là thế giới thần chuyển thế. Địa phương ma pháp sứ nhóm bí mật liên hợp à, thật tò mò ai chặt lộ ra cảm giác hứng thú ánh mắt, ẹ gì cả gật đầu nói. Ừ, nơi này là rời tạ lật di tích gần nhất chấn nhỏ, sợ có chiếm được tình báo có khả năng rất cao. Chẳng lẽ nói, ở cái di tích kia bên trong hữu thần ở đây cũng là không có không theo chi thần đại để đều sẽ tách ra nhân loại, đứng ở ngắm cảnh mà loại tình huống này là rất ít. Thế nhưng, cổ đại thánh địa cùng thần điện đều có hấp dẫn bọn họ lực chú ý loại trình độ đó mị lực. Nếu như tiếp cận bên trong nói, cái này mảnh nhỏ đất đai ma thuật sư sẽ phát ra. Nói như vậy, ẹ gì cả rời đi trước đi giả tiệm. Làm chọc nói trực tiếp gọi điện thoại hỏi thế nào, ẻ gì cả lại nói nhờ cậy không nhận biết địa phương ma thuật sư lúc thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không chịu, cũng quá thất lễ đi. Xem ra, ma thuật sư nghiệp giới cũng có các loại các dạng quy định đây. Chắc ở nơi này sau đó, một người ở trong trấn nhỏ đi dạo, tiêu khiển không lo lắng thời gian. Quả nhiên, vô luận là lấy trộm vẫn là dã trư, lực lượng đều phi thường chỉ một, hoàn toàn không cách nào kéo dài tới. Xem ra cái này thế giới quy thì là cố định, cùng cơ dìm sần chỉ một bản chất rất tương tự. Đáng tiếc, lực lượng biểu hiện hình thức lại có sự bất đồng rất lớn. Thần lực chỉ vốn có quyền năng tính chất đặc biệt, muốn giống như vận dụng tồn tại lực sử xuất các loại bất đồng hiệu quả tự tại pháp như vậy, căn bản không khả năng. Ở Thái Dương sắp xuống núi thời điểm, ẹ gì cả rốt cuộc đã trở về. Rõ ràng cũng không nói gì tốt đụng đầu thời gian và địa điểm, nàng lại đột nhiên chưa hề biết cái gì địa phương chui ra, ôm lấy đang dùng kém chất lượng tiếng Y cùng một cái khêu gợi mỹ nữ nói chuyện với nhau chẳng. Xin lỗi, cái này là ta nam bằng hữu nàng dùng băng lãnh được đủ để chết cóng thanh âm của người nói rằng, bị chặt đến gần mỹ lệ sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh không gì sánh được, kinh hoàng trốn. Này, phải dùng tới như vậy phải không chặt vẻ mặt tiếc nuối nói. Từ đạp toa đảo Na Y chuẩn xác mà nói là tới đánh Italy tới nay, hắn hầu như chưa từng có làm qua phù hợp ngắm cảnh hành động. Tuy nói hắn vốn là không phải tới ngắm cảnh, có thể khó có được tới một chuyến, không phải đi khắp nơi đi vui lùa một chút cũng rất tiếc nuối. Còn như cùng dị quốc mỹ nữ đến gần, đây là làm một nam nhân bình thường sở hữu phản ứng bình thường. Dù sao lần đầu tiên gặp phải ẹ gì cả thời điểm, đã bị dùng đao uy hiếp. Chí ít cũng sắp lần kia tiếc nuối bù lại a.